Dì chỉ thấy có lỗi quá, ban nãy cứ nhắc đến việc này với cháu. Không sao, cháu không để bụng. Kỷ Nhiên đứng dậy, cháu còn có việc, phiền dì nói với Tần Mãn một tiếng, cháu đi trước. Hẹn gặp lại dì cách chương.